ánh sáng trong màn đêm, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đấy, anh nó vừa mới về nhà được một tí đã theo đuôi máy bay sang Pháp nữa rồi, may mà nó đã rủ Mỹ Vân sang ở cùng, nếu không nó sẽ thức trắng cả đêm mất tôi, trời ơi, chán quá. Mỹ Vân nằm dài trên ghế than thở, mày yên cho tao nào. Nó, mới 7 giờ tối à, mày tính cứ thế mà lên giường ngủ chắc. Mỹ Vân, nó không trả lời, chăm chăm vào cái iPad trên tay. Mỹ Vân tiến lại lần, giật nhẹ cái iPad rồi tắt nó đi. Mày làm cái gì vậy? Nó, giờ mày mới để ý đến tao đó hả? Mỹ Vân, mày muốn sao? Nó, tao không muốn ở nhà, tao muốn ra ngoài chơi. Mỹ Vân, nó nhìn thẳng vào mắt Mỹ Vân một hồi lâu, dần dần Mỹ Vân cảm thấy hơi đáng sợ, định hủy kế hoạch. Mày mau lên đi thay đồ đi, đợi chờ gì nữa. Nó cười, có ngày tao chết vì đột quỵ mất. Mỹ Vân thở dài cười trừ. Trung tâm thương mại Zegin. Trời ơi, mày xem đi. Cái này đẹp quá nè. Ồ, cái váy đi xinh quá, mày vào thử đi. Trời, đó là giày số lượng có hạn đó nha. Mỹ Vân luyên thuyên suốt cả buổi, chắc cửa hàng nào trong trung tâm thương mại nó cũng mua một món đồ rồi quá. Đống đồ này là cả một thử thách với hai. Thiếu nữa yếu ớt, chà chà. Hải Phương có khác nha, một lát sau có hai người mặc đồ đen đến cúi mình trước nó, xách toàn bộ đồ ra xe giúp nó. Tôi ở ngoài xe đợi tiểu thư, một người nói, được rồi, nó, Mỹ Vân kéo nó vào một quán kem nằm trong trung tâm thương mại. Ăn kem kiwi nha, kem ở đây là ngon số một đó. Mỹ Vân, tao, nó, Invisible Angel Sege, Nareo Chazayaman Heia, Zakun Baobit Hue Hui Menun, Sang Sang Manero Do Yo Fai. Fly Jessica, chưa kịp phản ứng gì thì chuông điện thoại nó reo, nhìn vào màn hình đang sáng rực. Chị Dần, mày cứ gọi trước tao đi nghe điện thoại. Nó, đi nhanh rồi lại đây. Mỹ Vân, nó ra cổng của cửa hàng, ấn nút nghe. Dạ em nghe, ngày mai à, dạ em biết rồi. Dạ, nó cúp máy, nó quay trở lại bàn, lấy điện thoại ra mở nhạc nghe. Hai cái bóng quen thuộc xuất hiện trước cổng, Mỹ Vân ngồi hướng nhìn ra phía ngoài nên nhìn là thấy ngay. Kìa, Hoàng Đức cùng Bích Hằng kìa. Mỹ Vân nói, nó quay người ra phía sau nhìn lướt qua một tí rồi lại coi như không có gì. Hắn nhìn vào phía trong, không còn bàn nào trống cả, quay nhẹ đầu nói với Bích Hằng. Hết bàn rồi, chúng ta đi chỗ khác. Hắn, không đi đâu, chỗ này kem ngon nhất đó. Bích Hằng nhõng nhẽo, hết bàn rồi, không lẽ chúng ta ăn đứng. Hắn, kia không phải là Mỹ Vân và Hải Phương sao? Chúng ta lại ngồi đó đi, bạn bè cả mà. Hắn chần chừ không muốn đi, Bích Hằng cố gắng lắm mới kéo nó vào bàn được. Xin chào, bọn tớ có thể cùng ngồi không? Bích Hằng, được chứ. Nó chuyển ghế sang ngồi cùng Mỹ Vân, băng ghế kia để cho hắn và Bích Hằng. Em ngồi đây ăn đi, gọi kem, em chắc vẫn kem dâu hả? Hắn, thì anh cũng nhớ đấy chứ nhỉ? Bích Hằng cười vui vẻ. Hắn đến quầy phục vụ chỉ, một hồi sau, bưng ra cả 4 ly kem bao gồm phần của nó và Mỹ Vân. Hắn đưa kem kiwi thứ nhất cho Mỹ Vân, dâu của Bích Hằng, của nó là vani và ly kiwi còn lại là của hắn. Hình như cậu đưa nhầm rồi, ly kem kiwi kia là tôi và Hải Phương gọi trước mà. Mỹ Vân, hắn không thèm trả lời, định cho hắn lãnh phốt, chửi, thì nó ngăn lại, tao bị dị ứng kiwi mà. Nó, vậy sao mày không nói tao? Mỹ Vân, mày có cho tao cơ hội nói đâu? Nó, mà sao anh biết Hải Phương dị ứng kiwi? Bích Hằng, vô tình thôi, hắn, không khí ảm đạm vô cùng, ăn kem mà còn ghê hơn chiến tranh lạnh. Hai người cũng đến đây mua sắm à? Mỹ Vân mở lời trước. Đây là chi nhánh của The Winner, tập đoàn nhà hắn, mà, Bích Hằng hãnh diện, Mỹ Vân, vô tình sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay hắn cho người theo dõi quanh nhà mình vậy ta, hay Hoàng Đức hắn truy tìm thông tin của mình, cơ mà không thể nào vậy được, thông tin của mình và anh hai được bảo mật rất kỹ cơ mà. Nó suy nghĩ, cách chương.